Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 383, tuyệt đỉnh 1, góc truyện audio.com, hắn bị Phù Bình Cư liên tục đánh ra mấy trường, nhưng chưa bị thương đến căn bản. Khi mới chạp trốn, khí huyết còn có chút không thông, nhưng chỉ chạp vài bước tinh lực đa hồi phục một hồi chạp như điên. Phù Bình Cư cũng truy cản không nổ, Tiêu Bố Y khi mới đến thế giới này, mới đầu là chạp lên xuống trên núi để luyện tập, võ công tuy chưa đến đào, nhưng công phu chạp trốn thật ra cũng không kém. Hôm nay được Cửu Nhiêm khách truyền thụ Dịch Cân Kinh, 4 năm cần tu khổ luyện, đến bập giờ bộc phát chạp trốn, trong cơ thể chân ngập tinh lực. Bản lãnh chạp trốn có thể nói là cao hơn một tầng, cho dù Trương Tu đã năm đó đến đuổi cũng không dễ dàng bị bắt. Phù Bình Cư không nhất thiết đã cao minh hơn Trương Tu đập muốn đuổi kịp hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng Phù Bình Cư mặc dù tạm thời đuổi không kịp Tiêu Bố Y muốn thoát khỏi hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tiêu Bố Y chi cảm thấp gió mạnh cắt mặt. Núi đá cấp cối ở hai bén bay ngược trở lại, cũng kinh ngạc về thể lực của mình, hắn hỏm nay đem thể năng phát huy đến đỉnh điểm, rõ ràng cảm giác được Phù Bình Cư đang từ từ kéo gần lại khoảng cách nhưng muốn nói dùng trưởng đánh hắn. Thì vẫn còn khoảng cách rất xa, nhưng một màn này cùng với lúc trước bị Trương Tu đã đuổi giết cũng có chút tương tự. Khác biệt chính là, Trương Tu đã là vì triều đình, còn Phù Bình Cư này không biết vì mục đích gì mà muốn giết hắn. Lúc náp thì có một La Xì Tín. Giờ lại thêm hắn, khi nghĩ tới đập, Tiêu Bố Y ngẩng đầu nhìn về nơi xa, nhìn thấp phía trước có một tảng đá lớn, bóng loáng bằng phẳng, ở trên cũng không có bóng người, phần khởi khí lực vọt tới trước tảng đá lớn. Mới thở phào một hơi, chậm lại vài bước, Phù Bình Cư đã chạp tới, một chưởng đánh về phía lưng hắn, Tiêu Bố Y sớm đã có phòng bị, lắc mình sang một bên, cổ tay hơi lắc đã có hai điểm hàn quang bắn ra. Phù Bình Cư như sớm đã có dự liệu, nhìn thấp Tiêu Bố Y cổ tay chớp động đa biến ảo thân hình, tránh né hàn quang. Nhưng một chưởng đánh lệch rơi vào trên tảng đá, đá vụn bắn tung tóe. Tiêu Bố Y thấp vậy âm thầm hàn người, ám khí của hắn vốn do Lý Tĩnh phát minh ra. Kình đạo mạnh tốc độ nhanh có thể so với nỏ cứng, lúc trước cho dù Đỗ Phục Uy. Lý Tử Thông đều không thể tránh né, Phù Bình Cư lại xem như không có gì, mấy lần áp sát đều dễ dàng tránh né. Bất quá Tiêu Bố Y cũng rõ ràng máu chốt trong đó, biết cao thủ cần tu nội ngoại, vô luận động tác cùng cảm giác đều hơn xa người thường, hắn sau khi phóng ra nỏ tiễn mới né thì cũng chưa chắc. Nhưng hắn phóng ra nỏ tiễn lại cần phải nâng cánh tay nắm quyền, động tác rất nhỏ này người thường không thể đề phòng, nhưng rơi vào trong mắt cao thủ lại là điểm báo trước khi phóng ra nỏ tiễn, Phù Bình Cư mấp lần né qua nỏ tiễn của Tiêu Bố Y, cũng không phải tốc độ của hắn nhanh hơn nỏ tiễn, mà bất quá là nhanh hơn thời gian Tiêu Bố Y phóng ra mà thôi. Suy nghĩ cẩn thận đạo lý này, Tiêu Bố Y trong lòng có chút lo lắng, biết Phù Bình Cư này cao minh hơn mình nhiều, hôm nay đánh một trận cũng giữ nhiều lành ít. Nhưng hắn dù sao cũng thân kinh bách chiến, mặc dù lâm vào thế yếu, nhưng nhìn thấp Phù Bình Cư lại đánh trường tới cũng không phóng ra nỏ tiễn nữa, mà hét lớn một tiếng, một trường đá rít ra, Phù Bình Cư mừng rỡ, thầm nghĩ tiểu tử ấy không biết sống chết, một trường này đụng nhau, bảo đảm sẽ làm cho Tiêu Bố Y đứt gân gãy xương. Hắn không sợ Tiêu Bố Y liều, góc truyện audio.com, mạng, nhưng lại sợ hắn bại trốn, lập tức cánh tay ngưng kình, muốn một trường này đánh gãy tay Tiêu Bố Y. Sau đó mới giết, bạn đang xem tại truyện phao, vn.vkvkv.truyenphao.vn, chi là trường này còn chưa đánh trúng, đột nhiên nhìn thấp Tiêu Bố Y rung cánh tay, Phù Bình Cư giật mình, biết tiểu tử này còn đang có trá. Thân thể tung bay, đa thay đổi phương vị. Nhưng Tiêu Bố Y lần này cũng không có phát ra nỏ tiễn, mà là trên tay bỗng nhiên xuất hiện một thơ rít. Đoàn kiếm, hàn quang lập lòe, Tiêu Bố Y đoàn kiếm nơi tay, bỗng nhiên sung lẽn, Phù Bình Cư thu tay lại không kịp, đã bị Tiêu Bố Y một kiếm đá rít, bị thương lòng bàn tay. Phù Bình Cư ánh mắt phát lạnh tay trái đập lên trên vách đá. Đá cách Tiêu Bố Y ngoài ba bước ngưng thần đứng đợi. Tiêu Bố Y thầm nghĩ đáng tiếc nhưng lại dậm chân một cái. Thân thể tung cao lên. Đã vọt lèn trên tảng đá, cười lớn nói, Phù Bình Cư, đến đập, chúng ta không cần âm thầm xuống tay, cứ trực tiếp mà đá rít. Một trận, hắn đứng ở trên cao, trong nháy mắt đa đoạt chiếm địa lợi, Phù Bình Cư quá nửa cũng không ngờ hắn lại có lá gan như thế. Lạnh lùng nhìn Tiêu Bố Y, nhưng lại không lên tiếng, Tiêu Bố Y trông có vẻ nhàn nhã, lên tiếng châm chọc nói, Phù Bình Cư, đã lâu không gặp, lại biến thành câm điếc sao, Phù Bình Cư ánh mắt chợt lóe. Đột nhiên thiên hình cắp bách xoay chuyển, hướng về phi núi đá bén trái mà chiếm lấy, Tiêu Bố Y hiện tay cầm bảo kiếm, chiếm ở trên cao. Cho dù hắn võ công cao cường, nhưng lại cũng không dám trực tiếp mạo muội xông lên. Hắn hiển nhiên tâm trí cực cao, nghĩ muốn cướp lắp cao điểm rồi mới giết Tiêu Bố Y, núi đá bên trái hơi bằng phẳng, địa thế cũng cao. Có thể dùng để đối phó Tiêu Bố Y. Trong khi hắn suy nghĩ đã định ra kế hoạch để đối phó Tiêu Bố Y, nhưng Tiêu Bố Y nhìn thấp hắn bỗng nhiên lắc mình, như lại nằm trong dự tính, khẽ quát một tiếng ở trên tảng đá lớn vọt lẽn. Lăng không đá rít ra, Tiêu Bố Y đột nhiên ra tay. Gió núi gào thét trên tảng đá lớn lá đỏ bay múa như roi. Giống như bị sát khí của Tiêu Bố Y làm cho động đang cổ động trợ uy. Một kích này lực đạo so với lúc này kịch chiến với La Sĩ Tín còn muốn dũng mãnh hơn. Phù Bình Cư vốn hướng về bén trái mà vọt quạ nhìn thấp Tiêu Bố Y đoạn hậu lộ gầm nhẹ một tiếng, dưới chân dùng sức cũng đã nhạp lên cao. Hai người trong không trung nghênh đón, Tiêu Bố Y tay trái nắm lại. Ám khí bắn ra, tay phải cầm bão kiếm liên tục bổ ra 13 nhát. Cách chương.